Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1036, chương 1033, đại kết cục. 4. Mà bây giờ, Phương Nguyệt lực lượng đã sắp khô kiệt. Mà lại không chỉ là Phương Nguyệt. Tấm da dê cũng đã nhanh đến cực hạn. 5M, hai chữ cổ ngôn, đã để tấm da dê không chịu nổi phụ trọng. Dừng thân. Sụp đổ, mang ý nghĩa cái khác bốn cái cổ ngôn cũng đã sắp không được. Cái này nếu là tại đồng cấp chiến đấu bên trong, cái này khoa trương bắp xếp đi lên, đã sớm nên đem đầu địch nhân chặt đi xuống. Nhưng đối mặt ma cấp quỷ dị, lại có chút lực bất tòng tâm. Phương Nguyệt, tình huống không ổn a. Đúng vậy a, tình huống không ổn a. Phương Nguyệt mắt nhìn chỗ càng cao hơn chiến trường. Thanh Vương cùng hộ quốc sư tử đá tổ hợp, vẫn ở vào hạ phong, nhưng còn chưa triệt để quyết ra thắng bại. Bất quá bọn hắn bên này, lại là đã nhanh có kết quả rồi. Hít sâu một hơi, Phương Nguyệt minh bạch, nên làm ra quyết định. Đánh cược lần cuối, như vẫn là không cách nào đánh bại Ô Vũ tộc Chi Vương. Vậy ngươi liền nghĩ biện pháp trước trốn đi. Đánh cược lần cuối à? Tựa hồ là cảm thấy Phương Nguyệt quyết tâm. Phấn hồng trên giường tấm da dê thiếu nữ, âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Vậy liền dùng một chiêu kia đi, hy vọng ngươi có thể gánh vác được. Bất quá tại kia trước đó, ta cần khôi phục một chút lực lượng mới được. Cái gọi là khôi phục lực lượng, ngoại trừ định thời gian ngủ đông bên ngoài, cũng chỉ có cho ăn kim thạch ngân thạch. Không do dự, nhìn xem Ô Vũ tộc Chi Vương xông lại. Phương Nguyệt lập tức nhanh lùi lại kéo dài khoảng cách, đồng thời hô lớn, Tam lão, ngăn lại Ô Vũ tộc Chi Vương, vì ta kéo dài trong chốc lát, bản bị đánh bay ra ngoài, thương thế nghiêm trọng Tam lão. Nghe được Phương Nguyệt lời nói, liếc mắt nhìn nhau, cắn răng nuốt thuốc, lần nữa bay lên, liều mạng cản hướng Ô Vũ tộc Chi Vương. Tam lão có trận pháp tăng thêm. Mặc dù không có cách nào giống Phương Nguyệt làm như vậy đến một đối một chiến đấu, nhưng trình độ nhất định hạn chế vẫn là không có vấn đề. Cùng vừa rồi duy nhất khác nhau, bất quá là hết thảy trở lại nguyên điểm, đối mặt đầy trạng thái Ô Vũ tộc Chi Vương mà thôi. Ba tên phế vật, cũng dám ngăn ta. Ô Vũ tộc Chi Vương mặc dù giống rất lớn tiếng, nhưng người lại bị thiết thực cản lại, bắt lấy cái này khe hở. Phương Nguyệt cụ hiện hóa ra tấm da dê, sau đó đem tất cả ngân thạch kim thạch nhét vào tấm da dê bên trong. Không giống với lấy trước, có vũ cấp thực lực túc chủ làm chỗ dựa. Tấm da dê hiện tại hấp thu những vật này cơ hồ là trong khoảnh khắc liền hoàn thành hấp thu truyền. Hóa, khôi phục nhanh chóng lực lượng. Oanh, đúng lúc này, phía trước chiến đoàn bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn. Phương Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước đó liền trọng thương Ô lão, lần nữa như diều đứt dây giống như, phun máu rơi xuống phía dưới. Chỉ là lần này, Ô lão lại không còn có một lần nữa trở lại chiến trường, mà là triệt để, vĩnh viễn ngã xuống cái kia băng lãnh mặt đất bên trong. Lão Ô, liều mạng với ngươi, bốn trận lại một, hóa thành tam giác, đã là miễn cưỡng, giờ phút này ít hơn nữa một người. Căn bản là không có cách thành trận. Còn thừa nhị lão gầm thét công hướng Ô Vũ tộc Chi Vương. Lại tại hai đạo huyết sắc chảm kích chợt lóe lên về sau, một cái bị chặn ngang chém giết, thân thể tách rời rơi xuống phía dưới. Một cái mất đi tay cụt, hôn mê cắm rơi mà xuống. Trong lúc nhất thời, tam lão toàn bộ chiến bại. Thanh quốc những người sống sót, tất cả đều ngơ ngác nhìn tam lão hạ xuống thân ảnh. Đầu óc trống rỗng, chờ ánh mắt chuyển động, nhìn thấy trôi nổi tại không trung, ở trên cao nhìn xuống, miệt thị chúng sinh Ô Vũ tộc Chi Vương, một loại từ đáy lòng tư sinh ra khủng hoảng cảm giác mới đột nhiên như ôn dịch giống như lan tràn ra. Bốn bộ tộc lão, bại, không có khả năng, không có khả năng, dưới một người, trên vạn người tứ lão, làm sao lại thua ở quỷ dị trong tay? Thanh quốc biểu tượng. Vô địch tứ lão, không có, mất giáo, chấm ngoặc kép, phía dưới những này bị dọa đến run lẩy bẩy con kiến. Căn bản là không có cách để Ô Vũ tộc Chi Vương dẫn lên hứng thú. Hắn chân chính để ý, chỉ có phía trước Phương Nguyệt, giống như là muốn cho đủ Phương Nguyệt tâm lý. Từng bước một đánh tan Phương Nguyệt tâm lý phòng tuyến đồng dạng. Ô Vũ tộc Chi Vương từng bước một, không trung dạo bước đi hướng Phương Nguyệt. Bước chân vượt không lớn, nhưng như xúc địa thành thốn giống như, nhanh chóng kéo gần lại khoảng cách. Mà theo Ô Vũ tộc Chi Vương khoảng cách tiếp cận, xoạt xoạt, xoạt xoạt, từng vết nứt xuất hiện tại Phương Nguyệt quanh thân thực thể hóa hai chữ cổ ngôn bên trên. Khóe miệng treo lên cười lạnh, Ô Vũ tộc Chi Vương tăng thêm tốc độ tiếp cận. Đợi đến hắn tiếp cận đến Phương Nguyệt thân trước cách đó không xa vị trí dừng bước thời điểm. Phương Nguyệt quanh thân văn tự cổ đại nhao nhao bạo liệt phá toái mà ra. Cuối cùng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Liền để ta cho ngươi cái thể diện kiểu chết đi. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Ô Vũ tộc Chi Vương lại chú ý tới. Phương Nguyệt kiếm trong tay, cầm càng ngày càng gấp. Kia tuyệt không phải từ bỏ chống lại người, nên có biểu hiện. Càng là tiếp cận thắng lợi cuối cùng trái cây, thì càng muốn giữ vững tỉnh táo. Đang đến gần Phương Nguyệt, làm áp lực quá trình bên trong, Ô Vũ tộc Chi Vương cũng đã đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Cho nên khi khoảng cách gần vừa đủ chớp mắt, hắn bạo phát, ầm ầm, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, một cái chớp mắt tốc độ bộc phát, làm Ô Vũ tộc Chi Vương trước kia vị trí chỗ ở đều xuất hiện không gian một chút phá toái vết tích. Lóe lên một cái rồi biến mất, kia bộc phát lực lượng mạnh mẽ, để hắn chớp mắt liền vọt tới Phương Nguyệt mặt trước. Hai thanh huyết kiếm trực tiếp hướng Phương Nguyệt đầu chém tới. Mà tại loại này thời khắc nguy cơ, đã thấy Phương Nguyệt chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Ô Vũ tộc Chi Vương. Sau đó bỗng nhiên hô lên ba chữ, tiên nhân lực, tiên nhân lực, oanh, cơ hồ tại Phương Nguyệt tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Cuồng bạo sóng khí lấy Phương Nguyệt trung tâm đột ngột nổ tung. Ba chữ liên tiếp cổ ngôn, hóa thành thực thể hiện lên ở Phương Nguyệt quanh mình. Cùng lúc đó, một cỗ cơ hồ cùng Ô Vũ tộc Chi Vương tướng xứng đôi đáng sợ lực lượng. Từ Phương Nguyệt trên thân bộc phát ra. Sau đó, Phương Nguyệt động, vậy đại biểu thiên kiếm chảm kích hắc sắc quang mang. Cơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp phá vỡ huyết kiếm. Đem nó chém thành hai bãi dòng máu. Đảo ngược vẩy ra tại Ô Vũ tộc Chi Vương trên thân. Cũng xuyên qua thân thể của hắn. Lưu lại huyết động. Nhưng cái này nhưng vẫn là chỉ là Phương Nguyệt phản kích bước đầu tiên. Đến tiếp sau mà đến hắc mang thiên kiếm, mới là ẩn chứa chân chính uy hiếp tồn tại. Ô Vũ tộc Chi Vương kinh ngạc, nhanh lùi lại, nhưng lại đã chậm. Hắc mang rạch ra lồng ngực của hắn, máu đen vẩy ra bên trong. Ô Vũ tộc Chi Vương kêu lên thảm thiết, bay rớt ra ngoài. Đầy cơ hồ ngang hàng lực lượng, phát huy chảm kích. Tạo thành là thật sự chân thực tổn thương. Ô Vũ tộc Chi Vương quất lấy hơi lạnh. Bờ môi run rẩy, ánh mắt chấn kinh mà hoảng sợ nhìn về phía Phương Nguyệt. Tiên nhân chi lực, người lại tấn cấp tiên cấp chi cảnh rồi. Không, không đúng. Khí tức của ngươi không thay đổi. Là lực lượng, đơn thuần lực lượng phát sinh biến hóa. Đến cùng là Ô Vũ tộc Chi Vương. Lập tức bén nhạy bắt được Phương Nguyệt tình huống thật. Nhưng kỳ diệu là, kia biến hóa sau khi tiên nhân chi lực, uy lực mạnh, làm hắn đều cảm thấy da đầu run lên, kiêng kỵ ba phần, tựa như lực lượng này cũng không phải là tiên nhân bình thường chi lực, mà là càng thêm thuần túy, càng thêm tồn tại đặc thù, nhìn về phía trước kinh nghi bất định Ô Vũ tộc Chi Vương. Phương Nguyệt run rẩy tay cầm kiếm, dần dần bình ổn, nhưng quanh thân, tiên nhân lực, cổ ngôn lại dần dần trở nên như ẩn như hiện, tựa hồ sắp giảm đi. Đây chính là ta sau cùng tuyệt chiêu. Bắt trước chính là lão vu bà tiên nhân chi lực. Chỉ có ta loại này cùng với nàng sớm chiều ở chung. Đồng thời cùng một chỗ trải nghiệm qua nàng chưa từng có quá trình tồn tại. Mới có thể hoàn chỉnh mô phỏng ra nàng kia đặc hữu tiên nhân chi lực. Nhưng là một chiêu này đối gánh nặng cho ta cực lớn. Ta không kiên trì được bao lâu, thậm chí có thể nói sau một kích, ta cũng nhanh muốn không được, nhất định phải để cho ta hoãn một chút mới có thể ổn định cái này ba chữ cổ ngôn. Nhưng lại không thể kéo tới quá lâu. nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tấm da dê yêu cầu có thể nói là mâu thuẫn, nhưng Phương Nguyệt vẫn là minh bạch tấm da dê ý tứ. Đơn giản tới nói, hắn cái này một cái công kích, giống như là công kích khoảng cách thật dài siêu cấp tấn công thường. Thậm chí đều không dùng đến mấy lần, cho nên mỗi một lần đều muốn chờ đợi một chút thời gian mới có thể lần nữa xuất kích. Lại không có thể kéo dài thời gian chiến đấu, nếu không tấm da dê kiệt lực, hết thảy xong đời. Thậm chí không nói tấm da dê, riêng này chồng cổ ngôn lực lượng phụ thể, đối Phương Nguyệt bản thể mà nói đều là gánh vác cực nặng. Phổ thông vũ cấp võ giả lời nói, chỉ sợ còn không dùng ra cỗ lực lượng này, liền sẽ trước bị cỗ này tiên nhân chi lực phản phệ, chen bể thân thể. Cũng chính là Phương Nguyệt có bỉ ngạn hoa hư ảnh, khôi phục thân thể thương thế, mới có thể miễn cưỡng đem lực lượng như vậy lưu tại trong cơ thể đồng thời sử dụng. Ngay cả như vậy, tại sử dụng một kiếm kia về sau, Phương Nguyệt các vị trí cơ thể cũng rõ ràng xuất hiện thương thế, toát ra máu tươi, thân thể tình trạng không thể lạc quan. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,